Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1256, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1256. Ngồi ở trong xe, cô quan sát khắp nơi, không có phát hiện ra bóng đăng kẻ giả mạo vừa rồi khi em tới đây, hình như nhìn thấy Tần Nhân Thiên, không phải mối quan hệ của hai người khá tốt sao, anh ta thường xuyên tới nơi nào chơi? Bên kia có căn cứ huấn luyện leo núi, anh ta thường xuyên tới chỗ đó tập luyện, chúng ta qua đó xem. Hứa Nhã Thanh nhún vai. Anh ta được xem như cao thủ đứng đầu leo núi, còn cần huấn luyện sao? Cô dùng giọng nói vui đùa hỏi. Quen tay hay việc mà, anh ta lại thích những nơi khiêu chiến cực hạn đó, rèn luyện nhiều sẽ có lợi, hơn nữa anh ta đã từng bị thương một lần, càng phải cẩn thận hơn nữa. Hứa Nhã Thanh thong thả ung dung nói. Nói cũng đúng, Hy Nguyệt cười nhàn nhạt, đi đến căn cứ huấn luyện leo núi, Tần Nhân Thiên cũng không ở đó. Hy Nguyệt có chút thất vọng, chẳng lẽ là bị anh ta phát hiện nên cố ý trốn đi rồi. Xem ra anh ta vẫn chưa tới, phía trước có một hàng ghế, chúng ta qua đó ngồi một lát. Hứa Nhã Thanh nói, được, cô gật gật đầu, không chừng ngồi ở đó có thể nhìn thấy. Tần Nhân Thiên, cũng bên, đi đến hàng ghế, bọn họ tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Ở đây không chỉ có giới giàu nhất của Nguyệt Hạ, còn có rất nhiều giới nhà giàu nước ngoài. Vì sao chỗ này lại đắt như vậy, thẻ thành viên lên tới giá 150 triệu. Hứa Nhã Thanh hạ giọng nói. Ngồi ở trong một góc bên trái chính là vương tử Dubai, bên phải là CEO tập đoàn tài chính Morgan. Nếu như bất cứ người nào cũng có thể đi vào thì những người em nhìn thấy sẽ không tới. Tốn nhiều tiền như vậy, chỉ để đi vào uống chút rượu sao? Cô nhướng mày, no. Hứa Nhã Thanh lắc lắc ngón tay. Câu lạc bộ tài là mắt xích thế giới, mỗi châu lục đều có một cơ sở, bọn họ sẽ căn cứ theo cấp bậc của cô cung cấp cho cô bất cứ dịch vụ nào hợp lý trong phạm vi nhu cầu, hơn nữa còn tuyệt đối bảo mật. Nếu em muốn phẫu thuật gương mặt thì sao? Hy Nguyệt hạ thấp âm thanh. Hứa Nhã Thanh không cho là như vậy, cười cười. Vậy thì không phải là chuyện rất đơn giản sao? Nếu muốn phẫu thuật cho giống người nào đó như đúc thì sao? Ví dụ như anh hoặc là em. Hy Nguyệt đè thấp âm thanh nói. Hứa Nhã Thanh lắc lắc ngón tay. Đây là việc nằm ngoài yêu cầu hợp lý, trước tiên không nói kỹ thuật thẩm mỹ hàng đầu bây giờ có thể đạt được điều này hay không, cho dù có thể, muốn phẫu thuật thành người khác chắc chắn là trái pháp luật. Điểm mấu chốt của câu lạc bộ là tới gần ranh giới pháp luật nhưng đi tiếp lên trên là điều không thể nào. Nếu muốn phẫu thuật thành anh thì lại càng không thể, anh chính là người trong ban giám đốc, muốn phẫu thuật thành anh, vậy không phải là muốn tìm chết sao? Cho nên muốn phẫu thuật thành ban giám đốc là điều không có khả năng. Hy Nguyệt chớp chớp mắt, một chút sắc bén từ đáy mắt yên lặng hiện lên. Hứa Nhã Thanh vươn tay xoa xoa đầu cô. Vì sao lại hỏi vấn đề kỳ quái này? Chỉ tùy tiện hỏi một chút, anh nói xem dựa theo kỹ thuật phẫu thuật của bây giờ, có thể phẫu thuật một người giống như đúc với một người khác không? Cách chương.